Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 32, không có phòng ngự trang bị, nàng phòng ngự bởi vì trạng thái còn thừa không có mấy. Sợ sẽ bị quái vật hoặc là địch nhân một móng vuốt một quyền đánh thành trọng thương, này liền yêu. Cầu nàng chính mình tốc độ cũng đủ mau, cảm giác cũng đủ nhạy bén. Né tránh hết thảy có thể cho nàng tạo thành thương tổn công kích cũng không phải nhất định phải né. Tránh, liền tính ăn thượng một kích, có rất nhiều dược căn vật có thể dùng, chỉ là có thể tránh cho bị thương tình huống liền tận lực tránh cho. Rốt cuộc bị thương sẽ ảnh hưởng nàng sức chiến đấu, bất quá có tốc độ tinh thần dị năng. Tốc độ thượng hẳn là có thể né tránh công kích, tinh thần thượng cảm giác cũng không tính quá kém. Chỉ cần vận khí đừng quá kém, lại lần nữa tao ngộ săn giết giả hoặc là có địch thì thâm niên cấm đoán giả là được. Lần này tỉnh lại bên cạnh đã có một vị không biết thanh tỉnh bao lâu trung niên nam nhân. Ăn mặc mê găn màu phục, trong miệng ngậm điếu thuốc, một thân phỉ khí thưởng thức mộc thương, thấy nàng tỉnh lại. Phun ra trong miệng yên thô thanh thô khí nói, xem ngươi một bộ ốm yếu. Không nghĩ tới tỉnh đảo rất nhanh, 12 tuy rằng thuộc tính đại hàng, rốt cuộc còn có tinh thần dị năng, tỉnh lại tự nhiên không tính chậm, đối với trung niên nam nhân trong mắt chính mình cái gọi là ốm yếu hiểu rõ, nàng đổi huyết thống sử. Da thịt trở nên tái nhợt, hơn nữa suy yếu trạng thái xấu, làm nàng nhìn qua tựa như cái yếu đuối mong manh nhược kê. Một ngón tay là có thể nghiền chết cái loại này. Đừng nhìn trung niên nam nhân một thân phỉ khí, đôi mắt thanh minh thực, không hề thô bạo vẩn đục, quanh thân hơi thở tương đối bình thản, bước đầu phòng trường, tạm thời đối chính mình không có uy hiếp ác ý, hơi thả lòng. Không phải nàng nhát gan, mà là trước phó bản vừa tỉnh tới liền đối mặt 6 cái săn giết giả bóng ma. Làm nàng ở chính mình không trưởng thành lên trước không bao giờ tưởng gặp được cũng không phải rất. Muốn để ý tới trung niên nam nhân lời nói, suy xét đến nam nhân vừa thấy chính là thâm niên cấm đoán giả. Ở chính mình phía trước thanh tỉnh, năng lực thượng sẽ không thấp, lại muốn cùng hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là yên lặng hướng hắn gật gật đầu. Toàn đương chào hỏi, trung niên nam nhân cũng không phải không nhãn lực ngạnh hướng lên trên thấu. Người, đại gia nếu bị cấm đoán bia phân phối ở bên nhau. Hoàn thành phó bản nhiệm vụ, tự nhiên là muốn hữu hảo một ít, thấy đối phương tuy rằng cổ quái chút không thích nói chuyện. Cũng không so đo, bị bắt được cấm đoán thế giới lúc sau lại có mấy cái là bình thường. Nhớ tới chính mình còn không có đi vào cấm đoán thế giới phía trước sinh hoạt cùng người nhà. Ảm đạm hung hăng mà hút một ngụm yên, đối phương tưởng cái gì? 12 không quan tâm cũng không biết. Nếu không có săn giết giả uy hiếp, nàng đem lực chú ý chuyển qua phó bản thương, từ MU bàn tay ấn ký trung tuần tra phó bản cùng tương quan nhiệm vụ. Thật sớm làm tính toán, trước mặt phó bản vì, dị đoan buông xuống. Cấp bậc D, cam chịu khó khăn khó khăn. Hình thức, đoàn đội, nhiệm vụ 1, gia nhập kháng dị căn quân căn đoàn trận doanh, cũng đạt được quân hàm. Thấp nhất cấp bậc không được thấp hơn, đội lãnh. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 1.000 tích phân, chức vị mỗi cao một bậc khen thưởng 200 tích phân, mỗi cao 3 cấp thêm vào khen thưởng 500 tích phân. Thời hạn còn thừa, 60 thiên, nhiệm vụ nhị, cứu ra bị tù kháng dị căn quân căn đoàn chỉ huy căn quan, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 1.000 tích phân. Thời hạn còn thừa, 60 thiên, nhiệm vụ tam, phu quét đường, thanh trừ bổn phó bản 80% dị đoan. Cũng giết chết dị đoan nữ hoàng, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 3.000 tích phân, dị đoan, 0%, nữ hoàng 0/1, thời hạn còn thừa, 60 thiên, đây đều là cái gì? Kháng dị căn quân căn đoàn, chức vị, chỉ huy căn quan, trước hai nhiệm vụ liền không nói, cuối cùng một cái là cái quỷ gì? Trời biết này có bao nhiêu dị đoan, còn có cái này cái gì dị đoan rốt cuộc là cái thứ gì? Liền cái cụ thể con số đều không có, chỉ có thể biên sát biên xem tiến độ điều. Vừa thấy liền biết dị đoan nữ hoàng không phải cái gì hảo thu phục tiểu nhân vật. cùng loại với nàng phía trước phó bản người sống sót Trung Tang Thi Vương. Đều là boss cấp bậc, không nói nữ hoàng. Chỉ là dị đoan 80% số lượng còn không biết có bao nhiêu đâu. Nếu là đơn giản là có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không cho ra chừng 3.000 tích phân. Phải biết rằng cấm đoán bia đối với tích phân phương diện chính là tương đương keo kiệt. Trực tiếp giết chết nữ hoàng không có thanh trừ 80% dị đoan. Hoặc là chỉ là thanh trừ 80% dị đoan. Mà không có giết chết nữ hoàng. Nhiệm vụ khẳng định là không tính hoàn thành. Rốt cuộc nhiệm vụ yêu cầu rõ ràng hiểu rõ, chỉ là như thế nào tổng cảm thấy dị đoan buông xuống. Kháng dị gan quân gan đoàn, dị đoan nữ hoàng mấy chữ này mắt như vậy quen thuộc. Nàng thực xác định chính mình trước nay không tiếp xúc quá này đó. Nếu chính mình không có, kia nguyên nhân cũng chỉ có thể ra ở nguyên lai xem 12 trên người, trầm hạ tâm tới nhắm mắt. Lại phiên đầu óc chung ký ức, về xem 12 ký ức. Nàng là hoàn chỉnh tiếp thu toàn bộ, sở dĩ còn muốn cố ý đi tìm kiếm, hoàn toàn là bởi vì thân thể cùng ký ức không phải chính mình. Chẳng sợ toàn bộ tiếp nhận rồi, cũng càng cùng loại với xem điện ảnh, không chỉ ý đi nhớ nói, chỉ có thể nhớ kỹ một ít đại khái, cho nên yêu cầu thời điểm vẫn là muốn ở trong đầu phiên lấy quả. Nhiên, ở trong đầu trong trí nhớ phiên tới rồi xem 12 đối với dị đoan buông xuống ký ức, vẫn là cùng. Đồng học cùng đi rạp chiếu phim quan khán điện ảnh, tuy rằng trong đầu về bộ điện ảnh này ký ức cũng không toàn diện. Chỉ là này đó ký ức cũng đã cho nàng rất lớn nhắc nhở cùng trợ giúp đối với điện ảnh nội dung nhớ. Rõ không được đầy đủ là bình thường hiện tượng. Ai xem qua điện ảnh lúc sau còn có thể từ đầu chí cuối nhớ một tia không rơi. Huống chi là nhiều năm trước xem qua điện ảnh, có thể nhớ kỹ đại khái cốt truyện cũng đã xem như trí nhớ hảo, đối này. 12 đối nguyên lai tiểu xem 12 tỏ vẻ cảm tạ. Không ngừng để lại thân thể cho nàng, còn để lại toàn diện ký ức. Dị đoan buông xuống là cái phim khoa học viễn tưởng. Điện ảnh chủ yếu giảng thuật trong tương lai một ngày nào đó. Thời tiết sáng sủa, vệ tinh kiểm tra đo lường đến từng con phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ xử hướng Lam Tinh. Tin tức truyền quay lại Lam Tinh về sau. Lam Tinh người thông qua đặc thù sóng âm phát ra dò hỏi bị xem nhẹ. Không chỉ có như thế, Lam Tinh người phát ra cảnh cáo cũng bị làm lơ, liền ở toàn bộ Lam Tinh trừ bỏ bình thường cư trú. Dân ở ngoài, toàn bộ thượng tầng đều tiến vào cảnh giới, nôn nóng bất an chờ đợi chung. Một ngày nào đó, tảng lớn phi thuyền rớt xuống Lam Tinh, ngoại tinh phi thuyền kia kỳ dị vẻ ngoài khiến cho mọi người khủng hoảng, càng thêm chứng thực cho tới nay có ngoại tinh nhân truyền thuyết phi thuyền cửa khoang mở ra lúc. Sau, xuất hiện tựa to lớn bạch tuộc sinh vật, phần đầu là bạch tuộc đầu, hình người thân thể. Tay cầm không rõ vật, sau lại mới biết được cái kia không rõ vật là ngoại tinh công nghệ cao sản vật căn cứ đặc thù vật. Chất tạo thành, có thể biến hóa bất đồng hình thái vũ khí tỉ như trong đó một loại hình thái. Cùng loại với biến thành một loại chất lỏng trạng bao trùm toàn thân. Tạo thành phòng ngự hiệu quả, còn có thể biến thành laser mộc thương, kiếm laser chờ công kích tính vũ khí. Cơ hồ mỗi cái ngoại tinh nhân thủ một cái, điện ảnh giới thiệu là nói loại này ngoại tinh sinh. Vật nguyên bản sinh hoạt ở đề mỗ tinh, kỹ thuật tiên tiến khoa học kỹ thuật phát đạt, ngoại tinh nhân tiến hóa tốc độ xa xa là Lam Tinh sở vô pháp so sánh với. Nhưng là theo phát triển đề mỗ tinh tài nguyên cung không đủ cầu. Vì thế liền bắt đầu rồi đoạt lấy quanh mình tinh cầu tài nguyên. Áp bức khác tinh cầu nguyên trụ dân, Lam Tinh chỉ là bọn hắn mục đích chi nhất, đừng nhìn Lam Tinh. Nhân số muốn so đề mỗ tinh ngoại tinh nhân nhiều thượng rất nhiều lần. Ở ngoại tinh công nghệ cao sản phẩm cùng võ trang hạ. Ban đầu thời điểm quả thực không hề đánh trả chi lực. Cũng chính là số lượng vấn đề mới có thể ngoan cường chống cự, nhưng là Lam Tinh nhất không thiếu. Chính là kiên nhẫn cùng nghị lực. Còn có trí tuệ đoàn kết theo chiến đấu liên tục. Lam Tinh người từ đại lượng tử vong tổn thất thảm trọng đến ngẫu nhiên có thể hòa nhau cục diện. đến bây giờ thế lực ngang nhau, bị bắt chiến tranh nôn nóng cục diện. Càng là xúc tiến Lam Tinh khoa học kỹ thuật phát triển. Mọi người không ở dùng ngây ngốc người gan thịt bao cát chịu chết phương thức chờ mong thành công. Đuổi đi ngoại tinh nhân, mà là thông qua ngoại tinh nhân công nghệ cao vũ khí phi thuyền hài cốt chờ. Thành lập chuyên môn nghiên cứu khoa học tổ, giành giật từng giây nghiên cứu. Mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, kết quả là Lam Tinh khoa học kỹ thuật rõ ràng tăng lên. Cũng nghiên cứu ra có thể tương đối kháng khoa học kỹ thuật vũ khí, bị Đề Mộ Tinh phái đến Lam Tinh. Đoạt lấy xâm lược ngoại tinh nhân, cầm đầu chính là một con tên là Đế Mạn to lớn bạch tuộc bởi vì trận này vượt qua tinh cầu chiến. Tranh, làm đại gia càng tin tưởng không phải tộc ta tất có dị tâm. Chúng ta quá đến hảo hảo, các ngươi ngoại tinh nhân lại tới xâm lược nhà của chúng ta viên. Không phải dị đoan là cái gì? Cho nên chuyên môn thành liệt kháng dị gan quân gan đoàn, đem ngoại tinh sinh vật gọi chung dị đoan, mà làm đầu to lớn bạch tuộc Đế Mạn. Tác bị trở thành dị đoan nữ hoàng, hiện tại cốt truyện là điện ảnh mới vừa một mở màn. Đơn giản giới thiệu trận chiến tranh này khởi nguyên cùng quá trình. Cốt truyện nội dung chính là từ kháng dị gan quân gan đoàn chỉ huy gan quan. A ngươi ở trong chiến đấu bị thương bị bắt đầu. Chỉ huy gan quan A ngươi bị nữ hoàng quân gan đội bắt được sau. Bị tù ở có được trí năng AI trên phi thuyền. Nữ hoàng yêu cầu A ngươi quy thuận Đề Mộ Tinh, cũng thuyết phục Lam Tinh người đầu hàng. Vì Đề Mộ Tinh làm nô lệ, A ngươi làm kháng dị gan quân gan đoàn cao cấp nhất chỉ huy gan quan tự nhiên sẽ không đồng ý, vô luận nữ hoàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không buông khẩu. Tức giận nữ hoàng phẫn mà rời đi, sửa dùng A ngươi áp chế Lam Tinh người quy thuận, Lam Tinh người không có khả năng vì một người liền. Đáp thượng toàn bộ Lam Tinh, chẳng sợ người kia là bọn họ chỉ huy gan quan, cũng không được, lén càng là nghĩ mọi cách muốn cứu ra A ngươi. Ở dị đoan trước mặt càng là biểu hiện không chút nào để ý, dị đoan tuy rằng lớn lên giống bạch tuộc. Đầu óc cũng không phải là bạch tuộc não. Đối với chính mình phương bắt được Lam Tinh thủ lĩnh, không có khả năng ngây ngốc trực tiếp giết chết hoặc thả chạy, mà là bị nhốt ở phòng ngự cực hào. Từ trí năng AI khống chế phi thuyền thương nội, toàn bộ điện ảnh cốt truyện chính là bị giam giữ A. Ngươi nghĩ mọi cách chạy ra phi thuyền, cũng đang lẩn trốn ra trong quá trình gặp xuất ngũ đặc công nữ chính yêu kéo. Trải qua giải biết yêu kéo 4 tuổi nhi tử cũng là bị trào tù binh chi nhất yêu kéo bài trừ muôn vàn. Khó khăn mới có kinh vô hiểm đi vào dị đoan hang ổ, làm điện ảnh chung nam nữ vai chính tự nhiên. Không thể chính mình một mình đào tàu, khẳng định là muốn tìm đường chết một phen, sau đó chúng ta nam chủ A ngươi. Lao lực chạy ra tới, lại vì nữ chủ nhi tử cùng còn lại bị bắt lại tù binh. Hắn lại về tới dị đoan phi thuyền nội, mỗi cái phi thuyền đều cực đại. Bên trong giam giữ Đề Mộ Tinh người cho rằng có thể tẩy gan não trở thành nô lệ ấu tể. Cùng với làm sức lao động thanh niên phụ nữ, đến nỗi tuổi già lão nhân. Đề Mộ Tinh người xuyên thấu qua não nội tinh phiến ra quét đến bọn họ thân thể. Cho rằng không có bất luận cái gì giá trị, tàn bạo mà vô nhân tính nhân đạo hủy diệt. Đây là một hồi đối với Lam Tinh người tới nói trọng đại tai nạn. Điện ảnh chung cốt truyện nhiều là quay chung quanh ở nam nữ vai chính trên người. Thường thường xen kẽ mấy cái kháng dị gan quân gan đoàn cùng dị đoan lửa đạn chiến tranh. Còn có lừa tình thảm trạng, cốt truyện trung bộ là A ngươi cùng yêu kéo này hai cái. Thật, chủ, lực, giác, không, quang, tục, hoàn, người. Từng cái đánh bại hai cái ngoại tinh nhân, dùng hai cái ngoại tinh nhân võ trang hoàn bao trùm toàn. Thân, thành công đã lừa gạt phi thuyền trí năng AI, thi thố tài năng một đường quá năm quan sấm sáu đêm. Đem phi thuyền nội tù binh cứu ra, nhưng mà, hoặc là nói vai chính tìm đường chết đâu, bởi vì vai chính không chạy đi. Chuyện xưa cuối cùng sao có thể làm cho bọn họ nhẹ nhàng. Chạy trốn tới nửa đường vừa vặn gặp được nữ hoàng, nam chủ đứng dậy, làm nữ chủ mang theo tù binh chạy đi, hắn một người kéo nữ hoàng cấp nữ chủ bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian, kết cục cuối cùng một. Cái màn ảnh chính là, nam chủ tràn ngập không tha mà kiên nghị ánh mắt nhìn nữ chủ đi xa bóng dáng. Nam chủ trước mặt còn lại là to lớn bạch tuộc nữ hoàng, tác giả có lời muốn nói. Chuyện xưa bối cảnh hoàn toàn hư cấu, Lầm Tế khảo cứu, gần nhất quá nghiêm, không hiểu được cái gì tự là mẫn cảm tự, vì không bị khóa, chỉ có thể cẩn thận đa dụng ký hiệu ngăn cách đối xem văn tiểu thiên sứ tạo thành không khỏe. Xuân tang cấp quý, phanh phanh phanh dập đầu, ôm đùi, cầu thông cảm ơn siêu, hết chương.